mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 44, Đại lão hệ hắc ám, 41. Gocchuyenaudio.com, edit, cá muối, Lục Dịch nghe xong vẫn ôn nhu như cũ. Nhẹ giọng nói, đừng sợ, nếu là hiểu lầm, đợi điều tra xong thì tốt rồi. Thời gian không còn sớm, các em về trước đi. Nghe được lời này, Vân Noãn đành phải dương dương gật đầu. Trong lòng lại hối hận không thôi. Nếu sớm biết đường ngoản lại tàn nhẫn đến thế. Vừa tới bên này đã mời 100 vệ sĩ. Cô ta cũng sẽ không đến mức vừa nhìn thấy mấy tên lưu manh kia liền nảy sinh ra ý định mua người hại người. Nhưng mà lúc ấy cô ta đeo một cái kính râm lớn che khuất nửa mặt. Còn cố ý thay quần áo. Cho dù bọn họ chỉ ra và xác nhận là cô ta. Cô ta chỉ cần một mực khẳng định bản thân bị oan uổng hẳn là sẽ rửa sạch hiềm nghi đúng không? Nhưng Vân Noãn đã quên. Thứ cô ta trả chính là tiền mặt. Phía trên sớm đã dính dấu vân tay của cô ta. Chỉ cần tra một chút lập tức biết kết quả. Sau khi trở lại khách sạn đường hoàn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tê liệt ngã xuống sofa. May mắn tôi nhìn thấy tin tức nói bên này có tội phạm giết người lẩn trốn. Cố ý mời vệ sĩ. Nếu không đêm nay hai người chúng ta thật sự là một cặp chị em cùng bỏ mạng. Đường hoàn cảm khái, Đường Nhất Đồng nắm tay thật chặt. Sau đó rót cho cô một ly nước ấm. Uống chút nước ấm cho đỡ choáng đi. Sau khi trở về tôi sẽ học võ. Hơn nữa nhất định phải học được. Đường Hoàn nghe xong tức khắc vui vẻ. Được nha, trở về sẽ lập tức tìm huấn luyện viên cho cậu. Cậu đừng ngại mệt, sẽ không? Đường Nhất Đồng khẳng định. Chuyện đêm nay, hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Càng không muốn khi xảy ra nguy hiểm. Đánh mất mạng cũng không bảo vệ được cô. Sau khi trải qua chuyện này hai người đều có chút mệt mỏi. Ngồi trong phòng khách một lát, từng người liền trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Hôm sau, Đường Hoàn hồi sinh đầy máu, lôi kéo Đường Nhất Đồng mang theo vệ sĩ tiếp tục yên tâm lớn mật chơi đùa. Đám người Lục Dung Dung lại đặt mua vé buổi chiều, quyết định trở về, Đường Hoàn còn ước gì như thế. Không cần nhìn thấy hai ngôi sao chổi này, cô vô cùng vui vẻ. Sảng ca oa sắc yêu ta chơi hết một tuần. Đường Hoàn và Đường Nhất Đồng mới cùng nhau trở về. Về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Trường học khai giảng, khi Vân Noãn nhìn thấy cô, ánh mắt rõ ràng né tránh. Thấy thế, Đường Hoàn cũng mặc kệ cô ta. Cô còn ước gì nam nữ trụ cách cô càng xa càng tốt. Lại nói, chỉ còn hơn nửa năm nữa bọn họ sẽ lập tức thi đại học. Đến lúc đó cô và Đồng Đồng đăng ký trường đại học cách xa nam nữ chủ. Tự nhiên sẽ né xa bọn họ, nửa năm này cũng trôi quá nhanh, nháy mắt đã tới ngày thi đại học, ở thế giới hiện thực, thật ra Đường Hoàn không tham gia vào kỳ thi đại học. Cho nên lúc làm bài thi đặc biệt nghiêm túc, thời gian hai ngày cứ như vậy thoáng qua. Sau khi thi xong, Đường Hoàn nói với Đường Nhất Đồng, Đồng Đồng, đợi đến khi công bố kết quả vẫn còn khá lâu, không bằng chúng ta đi ra ngoài du lịch thư giãn một chút. Được, Đường Nhất Đồng gật gật đầu, hỏi địa điểm cô muốn đi liền bắt đầu lên kế hoạch. Sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, chẳng qua hai người đi du lịch còn chưa trở về, Đường Nhất Đồng đã nhận được điện thoại thông báo kết quả. Bởi vì hắn là thủ khoa, toán học, tiếng Anh, lý tổng điểm tối đa, lúc trường học nhận được tin tức này, cũng vô cùng khó tin, bọn họ là học viện quý tộc không sai. Nhưng chương trình dạy học có rất nhiều phương diện, không giống với các trường học khác chuyên môn nhắm vào kỳ thi đại học. Mà Đường Nhất Đồng bình thường cũng chỉ là trình độ trung bình của ban A. Cho nên bọn họ căn bản không nghĩ tới hắn có thể mang danh hiệu thủ khoa trở về. Đường Nhất Đồng nghe xong vẻ mặt cũng chỉ nhàn nhạt, Lục Dịch là thủ khoa phải không? Có gì đặc biệt hơn người? Hắn cũng có thể lấy được danh hiệu thủ khoa đấy thôi. Còn Đường Hoàn nghe xong lại vô cùng phấn khích, ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn Đường Nhất Đồng, có loại cảm giác vui mừng trong nhà có con trai mới lớn. Ai kiêu cao cuối cùng vẫn là cao, cô nhịn không được có chút kiêu ngạo thì làm sao bây giờ? Hết chương.